Chương 1521 ai nói món này không ngon? 2. Tuy trong lòng Ngao Liệt cũng định phế bỏ Lão Lục, bài xích ra ngoài, ít nhất trước khi kế hoạch tịnh hóa hoàn thành, hắn ta không định để Lão Lục nhúng tay vào việc vắc xin phòng bệnh. Nhưng chỉ đến ăn một bữa cơm đã khiến Phì Miêu hoảng sợ thành mèo bệnh, còn cho người tìm đến xin giúp đỡ. Ngao Liệt không khỏi đưa tay che trán, trong ánh mắt để lộ ra sự thất vọng sâu sắc với Phì Miêu, cảm thấy phong độ của Phì Miêu thật sự quá nhỏ. Không phải, vốn người hầu hạ còn muốn nói gì nữa, nhưng không kịp mở miệng đã bị hai tên thủ vệ bắt lại như bắt con gà con, ném ra ngoài cửa. Ôi, thật sự là phế vật, Ngao Liệt thở dài, ánh mắt nhìn về phía tin tức mới nhất trên tay. Quả nhiên giống với dự đoán của chân thần, lúc này mới chỉ qua thời gian nửa tháng, quân đội châu Úc đã cãi cọ túi bụi với người vị diện hoạt thi. Còn không phải là vì vaccine phòng bệnh được quảng bá, khiến vị diện hoạt thi cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn sao? Tuy bọn họ căm hận virus S, nhưng không thể phủ nhận virus S đã dung nhập thật sâu vào xương tủy của bọn họ, trở thành một bộ phận của bọn họ. Đột nhiên xuất hiện vaccine phòng bệnh có thể áp chế virus S, đối với người vị diện hoạt thi hoàn toàn là một trận tai nạn mang tính đả kích. Tuy hiện tại cả hai đều tạm thời khắc chế, nhưng nhìn từ tờ báo mới nhất, quân đội châu Úc đã điều động rất nhiều lực lượng vũ trang, đã bắt đầu tập hợp. Mặc dù vị diện hoạt thi không có hành động gì, nhưng hình như cũng không nhàn rỗi. Hiện tại chỉ thiếu một điểm gây mâu thuẫn, một khi mâu thuẫn bộc phát, tin tưởng một trận chiến tranh mà bọn họ mong đợi lập tức biến toàn bộ châu Úc thành địa ngục giữa nhân gian. Trong lòng Ngao Liệt đang suy nghĩ, quy hoạch tác chiến tương lai. Bỗng nhiên, không biết nghĩ đến cái gì, chỉ thấy Ngao Liệt nhíu mày đứng lên từ trên ghế, đi, đến sở nghiên cứu, có một số việc vốn không để ý, nhưng chờ đến lúc chú ý tới mới phát hiện hơi không đúng. Nếu chỉ là vấn đề ăn cơm, dù heo mập có ngu ngốc như thế nào, cũng không thể vì chuyện nhỏ này mà chạy tới cầu cứu hắn ta. Không biết vì sao Ngao Liệt càng nghĩ càng thấy không thích hợp, không khỏi bước nhanh hơn, dẫn người đi vào sở nghiên cứu. Vừa vào cửa, Ngao Liệt đã nghe được tiếng kêu của Lão Lục. Một bàn nữa, còn món này nhớ để đầu bếp làm 8/9 cho ta, phải chú ý độ lửa, nếu lần này còn làm hỏng chuyện nữa thì làm tiếp 10 phần cho ta. Cái gì? Ngươi chỉ cho chút này là đuổi ăn mày sao? Cút, cho ta gấp 10 lần. Lặp lại lần nữa, lão tử chỉ ăn thịt, ăn thịt. Xéo đi. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy đồ ăn trên bàn đã bị quét sạch sành sanh, đĩa trên bàn ăn còn sạch sẽ hơn cả chó liếm. Lão Lục ngồi trên ghế, đang ôm một đĩa bò nướng không ngừng nhét vào trong miệng. Một miếng bò bít tết lớn khoảng bàn tay, mở miệng nuốt một cái, ngay cả cục xương chữ T cũng không nhả ra. Phì Miêu trợn mắt hốc mồm ngồi trên ghế, ôm một đĩa bông cải xanh luộc, nhét từng miếng vào trong miệng bắt đầu ăn. Cũng vì Lão Lục không ăn chay, hắn ta mới có cái để ăn. Thấy Ngao Liệt đi vào cửa, ánh mắt Phì Miêu lập tức sáng ngời, đứng bật dậy từ trên ghế. À! Đại ca, sao ngài lại tới đây? Ta và Ngũ ca đang ăn cơm đây. Muốn ăn cùng nhau không? Triệu Khách cũng đã nhận ra Ngao Liệt sau lưng, chậm rãi đứng dậy. Không biết vô tình hay cố ý lại lắc cái hung chương Thái Dương vàng óng ánh ở trước ngực hai lần, hành động rất khoa trương, chỉ thiếu đè thẳng hung chương Thái Dương vào trên mặt Ngao Liệt. Đối mặt với hung chương Thái Dương trước ngực Triệu Khách, trong con mắt Ngao Liệt nhanh chóng lấp lóe một tia sáng sắc bén, cuối cùng trong lòng cũng hiểu rõ vì sao Phì Miêu lại muốn cầu cứu hắn ta. Ánh mắt nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nói, quên đi, bây giờ chỉ còn lại đĩa, chẳng lẽ ngươi để cho ta ăn đĩa? Đĩa? Triệu Khách cầm đĩa kim loại trên tay đánh giá Ngao Liệt một chút, chợt thấy Triệu Khách chậm rãi cầm đĩa kim loại trên bàn lên thưởng thức, cười lạnh nói, ai nói đĩa không thể ăn, chỉ thấy Triệu Khách nói xong lời này, cắn một cái vào cái đĩa sắt. Đói. Trong đại hạ đỉnh, đồ phu chi hạp há hốc mồm, con mắt ngơ ngác nhìn đỉnh đầu, như còn đang chờ cái bánh từ trên trời rơi xuống. Ừ, thịt bò cũng được. Thịt heo cũng được. Là thịt là được. Nhưng chờ đợi một lúc cũng không phải thịt, chỉ thấy trên đỉnh đầu lóe lên ánh sáng xanh, ngay sau đó hai cái đĩa kim loại rơi xuống từ trên không, nện thẳng vào mặt đồ phu chi hạp. Đói. Nhìn đĩa sắt nện vào trên mặt, đồ phu chi hạp thử gặm, kết quả ăn một nửa liền phun ra nhìn chằm chằm bầu trời trên đỉnh đầu. Đi sang một bên, lúc này, Triệu Khách bản tôn đi tới, một chân đá văng thằng ngu này ra. Lượng cơm ăn trong hai bữa cơm này tuyệt đối là lần ăn uống thoải mái nhất của đồ phu chi hạp trong khoảng thời gian này, nhưng tên này cũng là cái động không đấy, lượng cơm ăn nhiều như vậy lại không làm nó thăng cấp. Hiện tại Triệu Khách bắt đầu nghi ngờ, muốn tên ngu xuẩn này thăng cấp, có phải tiếp theo cần cho ăn số lượng lớn mới được hay không? Chương 1522 hắn nợ lão tử trước tiên đá văng đồ phu chi hạp ra, tên này ăn nhiều như vậy, đợi chút nữa còn cần chế tác đòn sát thủ cho hắn. Dù sao bữa cơm này cũng không phải ăn không, hắn tiện tay gọi ra quỷ hổ. Chỉ thấy dáng vẻ hiện tại của quỷ hổ đã khá thê thảm, toàn thân đều là lỗ thủng, thiết giáp ở lồng ngực hoàn toàn bị ném ra, ngay cả đầu cũng bị mất, chỉ còn lại một thân thể tàn phế đứng thẳng ở nơi nào. Điều duy nhất tốt hơn chút, cũng là con hàng này còn chưa hoàn toàn tan ra từng mảnh, xem ra, một nhà kho sắt thép trước khi tiến vào không gian khủng bố, cuối cùng cũng không lãng phí một cách vô ích. Đến ngồi ở chỗ này ăn cho ta, Triệu Khách chỉ hai cái đĩa sắt biến dạng trên mặt đất, để quỷ hổ ăn hai cái đĩa sắt này trước. Đã cho đồ phu chi hạp ăn no, đương nhiên không thể bỏ sót quỷ hổ, dù sao phải cùng hưởng ân huệ mới công bằng. Mặc dù không có đầu nhưng sau khi đĩa sắt bị quỷ hổ nhét vào lồng ngực, nhanh chóng hòa tan thành nước thép, bị quỷ hổ hấp thu hết, nhưng chỉ có hai cái đĩa sắt hiển nhiên không đủ, ngay cả một cái lỗ thủng cũng không tu sửa được, nhưng không cần lo lắng. Triệu Khách lẳng lặng ngồi ở bên cạnh chờ đợi, thông qua thị giác phân thân có thể thấy chồng đĩa sắt thật dày bị bê lên bàn ăn. Ha ha, ngũ ca, chỉ có ngần ấy cho ta nhét kẻ răng à, không phải nói bao ăn no sao? Chỉ có trọng lượng như vậy, lại cho ta 10 phần, để ta mở dạ dày trước đã. Phân thân đưa tay đập vào chồng đĩa sắt cao cỡ nửa người trên bàn, quay đầu nhìn khuôn mặt phì miêu và ngao liệt đã sắp biến thành màu đen, vẻ mặt như cười mà không phải cười. Phách lối khiến người ta hận không thể một bàn tay đập chết hắn. Tiếp tục lên, Ngao Liệt híp mắt, mặt không biểu cảm khiến người ta không nhìn ra hắn ta vui hay giận, đối mặt với yêu cầu của lão Lục lại gật đầu với Phì Miêu, tỏ vẻ tiếp tục mang lên, hắn ta cũng muốn xem thử tên này có thể ăn thật hay là giả vờ ăn được. À! Tốt, tiếp tục lên. Lấy hết những thứ ở trong nhà kho ra. Phì Miêu xua tay, ra hiệu cho người tiếp tục chuyển ra. Lúc đầu Phì Miêu cũng muốn giả vờ hào phóng, nhưng nói xong lời này lại thấy Triệu Khách phát hiện điều không đúng, chỉ thấy cặp lông mày dài nhỏ nhẹ nhàng nhướng lên. Ôi, ngũ ca, những thứ trong nhà kho là có ý gì, ngươi tưởng ta thu sắc vùng sao sao? Đầu tiên nói trước, không phải đồ tốt thì ngươi đừng lấy ra mất mặt xấu hổ, nếu không, Triệu Khách không nói lời còn lại ra miệng, nhưng hai tay không tự chủ được đặt ở hung chương Thái Dương trước ngực hắn. Tê, Phì Miêu trợn mắt. Không khỏi thở sâu, ngón tay đầy đặn siết thành nắm đấm, chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế. Hắn ta lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, nếu ngươi ăn hết những thứ này, ta lại mở nhà kho ra, tùy ngươi ăn thế nào cũng được, chỉ cần ngươi có thể ăn hết, vậy thì tốt, nhớ kỹ đấy, ngươi đã nói bao ăn no. Phân thân trọng điểm nhắc nhở Phì Miêu, bao ăn no, điều này khiến thịt mỡ trên mặt Phì Miêu nhảy lên, luôn cảm thấy hơi không thích hợp, nhưng Ngao Liệt đã không mở miệng. Hắn ta cũng không nói thêm điều gì. Nói xong, chỉ thấy phân thân bắt đầu cầm lấy đĩa trên bàn bỏ vào trong miệng, đĩa sắt sáng như bạc, to khoảng chậu rửa bát, đây là dựa theo thức ăn của Phì Miêu đặc biệt chế thành. Một cái nặng khoảng 2 cân, dù sao một món ăn của Phì Miêu cũng là số lượng 10 người ăn, dù là gốm sứ hay nhựa plastic, hiển nhiên đều không thể chịu đựng trọng lượng lớn như vậy. Nhưng đĩa sắt lớn như vậy, chỉ thấy phân thân há miệng ra, ngay cả gặm cũng không gặm. Trong chớp mắt đĩa sắt đã biến mất. Thật là thơm, đại ca, ngũ ca, không ăn chút à, phân thân vừa ăn vừa có thể rảnh miệng trò chuyện với Ngao Liệt và Phì Miêu. Ngao Liệt thấy vậy không khỏi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ đánh giá lão Lục. Nếu không phải chân thần đã ban cho hung chương Thái Dương, lúc này Ngao Liệt thật sự rất muốn tiến lên, cẩn thận kiểm tra xem lão Lục này có phải là lão Lục thật hay không. Rất kỳ quái sao, đối mặt với vẻ mặt ngạc nhiên của Ngao Liệt và lão ngũ. Phân thân lại rất lạnh nhạt, vừa ăn trên mặt vừa có vẻ nhớ lại, thực lực giả thể của ngũ ca mạnh như vậy, biết hút máu, biết cắn người, nếu phải vận khí của ta tốt, ngoài ý muốn giết chết một vị giả thể khác của ta, lão tử đã sớm biến thành người chết, ngươi tiến giai rồi hả? Nghe được lời giải thích của lão Lục trước mặt, vẻ mặt Ngao Liệt không khỏi xuất hiện sự thay đổi, phân thân cũng không nhìn hắn ta, lẳng lặng nuốt đĩa ở trên bàn, ánh mắt nhìn về phía Phì Miêu, ngũ ca. Ngươi cũng không suy nghĩ xem, thực lực giả thể của ngươi vượt xa ngươi nhiều như vậy, sao ngươi chưa từng nhắc tới? Còn có, ngũ ca, sao ta cảm giác giả thể của ngươi hơi không giống, ngươi im miệng. Lúc một chữ cuối cùng được nói ra khỏi miệng Triệu Khách, vẻ mặt Phì Miêu đột nhiên thay đổi như đã nhận lấy sự kích thích gì đó, đột nhiên đưa tay vồ một cái về phía Triệu Khách, nhưng đối mặt với Ngao Liệt, tốc độ của Phì Miêu vẫn quá chậm, Chương 1523 hắn nợ lão tử, 2, lúc đầu Ngao Liệt rất nghi ngờ lão Lục, dù sao nào có chuyện trùng hợp như vậy, nhưng bây giờ phản ứng của Phì Miêu lại khiến Ngao Liệt đột nhiên cảm giác hình như việc này cũng không đơn giản như vậy. Ánh mắt nghi ngờ bắt đầu rời khỏi người lão Lục, nhìn chằm chằm Phì Miêu bên cạnh. Đối với phản ứng của Ngao Liệt, trên mặt bản tôn Triệu Khách trốn trong Đại Hạ Đỉnh không khỏi xuất hiện ý cười. Mượn nghi hóa nghi, thành công dời đi sự chú ý của Ngao Liệt. Con người chính là như vậy, lúc ngươi bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, trong nháy mắt đó trong đầu sẽ xuất hiện vô số khả năng, cũng giống như trong ngày bình thường một nữ nhân tính toán cũng sai, nhưng một khi bắt đầu nghi ngờ nam nhân của mình vượt quá giới hạn, đầu óc như tám môn đều khai hỏa, trong nháy mắt siêu thần, cho dù là những thứ không liên quan, cũng có thể khiến ngươi nghĩ ra mấy chục loại khả năng. Lúc này Ngao Liệt cũng là như thế, nghĩ đến lão Lục vô duyên vô cớ nhất định phải đến đập phá chỗ Phì Miêu. E rằng nguyên nhân không chỉ vì hắn ta xa lánh hắn. Lão Lục, nói rõ ràng ra, Ngao Liệt đưa tay nắm thật chặt cổ tay Phì Miêu, để lão Lục nói tiếp. Hắn ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc lão ngũ đang giấu giếm điều gì, chỉ thấy Triệu Khách không nhanh không chậm nuốt hai cái đĩa sắt vào trong miệng, lúc này mới lên tiếng, lúc đầu ta còn có thể đối phó giả thể của ngũ ca, nhưng lúc hắn sắp không chịu được, đột nhiên bộc phát ra lực lượng khiến ta không cách nào kháng cự. Triệu Khách nói rất chậm, từng chữ được nói rất rõ ràng, miêu tả lại hình ảnh lúc heo mập giết chết lão thất. Nói xong, chỉ thấy phân thân quay đầu lại nói, vốn dĩ ta đã không trách ngũ ca, nhưng ta liều mạng đưa giả thể của hắn về, hắn quay người muốn đá ta ra, ha ha. Phân thân không tiếp tục nói hết, nhưng hiển nhiên chuyện này cũng khiến sắc mặt Ngao Liệt khó coi, việc xa lánh Triệu Khách là mệnh lệnh của hắn ta. Trong lúc nói chuyện, một bàn đĩa đã bị Triệu Khách nuốt không còn một mảnh, chỉ thấy phân thân đứng lên. Học theo dáng vẻ lúc thằng ngu đồ phu chi hạp này xin ăn, vỗ cái bụng nói, đói. Một bàn đĩa đã bị quét sạch sành sanh. Tuy Ngao Liệt cảm thấy bất mãn với Phì Miêu giấu giếm việc này, nhưng lúc này cũng không thể không đứng ra nói chuyện. Nếu không việc này lớn chuyện, cũng không phải hắn ta có thể làm chủ được. Đủ rồi lão Lục, đến điểm là dừng đi, chuyện này. Đói, phân thân căn bản không để ý tới Ngao Liệt, ánh mắt quét qua, thấy tủ kim loại bên cạnh lại há mồm nuốt ngăn tủ vào. Liếc mắt nhìn Phì Miêu. Không phải ngươi nói bao ăn no sao? Sau câu nói này, cả phòng chìm vào im lặng, không khí trong phòng lập tức đóng băng. Phì Miêu là người phản ứng trước tiên, thân thể khổng lồ lao thẳng về phía phân thân. Hắn ta giận thật, tượng bùn còn có ba phần tức giận, huống chi hắn ta nhịn rồi lại nhịn. Nhưng Ngao Liệt thấy thế lại nghiêng người chặn ở trước mặt Phì Miêu, hai tay khép mở, bàn tay thô to hình thành một luồng lực lượng âm nhu nhỏ bé vô hình vô ảnh, một bàn tay đẩy Phì Miêu ra. Đủ rồi, lão Lục, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Ngao Liệt thở sâu, càng ngày càng cảm thấy bất mãn với Phì Miêu, kìm nén cơn giận ở ngực, quay đầu hỏi Triệu Khách, không ra hồn, ta muốn kim loại kiên cố nhất, kim loại cường ngạnh nhất, càng nhiều càng tốt. Triệu Khách nói xong, nhìn Phì Miêu đã tức đến phát điên ở bên cạnh, lý lẽ hùng hồn nói, dù sao, hắn nợ lão tử, địch, đao của lão tử đâu, trả lại cho ta. Phì Miêu như bị dẫm trúng cái đuôi. Đất bò dậy từ dưới, nhưng Triệu Khách căn bản không nói chuyện chui đao với hắn, đồ đã ăn vào trong miệng chẳng lẽ còn có thể phun ra. Hắn cũng không phải thôn, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía Ngao Liệt, ý là ngươi xem mà làm. Im lặng, trên người Ngao Liệt như bao phủ một tầng mây đen, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hung chương Thái Dương ở ngực Triệu Khách, lúc này ánh vàng óng ánh lại là rất chướng mắt. Nếu không phải chiếc hung chương này, có lẽ mọi việc sẽ không khó giải quyết như vậy. Trên thực tế, e rằng vị gọi là chân thần kia cũng không ngờ, mình cho lão Lục một cái hung chương Thái Dương chỉ xuất phát từ suy nghĩ đền bù tổn thất một chút, để lão Lục có thể khích lệ nhiều người hơn, không màng sống chết vì mục tiêu của mình. Huống hồ, với tính cách của lão Lục, lấy được cái hung chương Thái Dương này chắc chắn sẽ cẩn thận bảo vệ ánh sáng vinh diệu này. Hoàn toàn không đoán được, hắn sẽ mang theo cái hung chương này đi gây chuyện, điều này cũng đương nhiên, vì Triệu Khách cũng không phải lão Lục. Dẫn hắn đến nhà kho. Thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Sau khi im lặng một lúc, cuối cùng Ngao Liệt mở miệng như đã tháo bỏ gánh nặng trên bờ vai, giọng điệu nhẹ nhõm, vẻ mặt vui giận thất thường khiến người ta hoàn toàn không đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Triệu Khách không quan tâm điều này, vì hắn càng quan tâm tình huống của quỷ hổ. Ông, không biết đã bao lâu rồi cánh cửa này không mở ra, quỷ đạo rỉ sắt khiến lúc cánh cửa lớn mở ra phát ra tiếng cọ xát chói tai. Theo cánh cửa nhà kho trước mặt mở ra, một mùi dầu máy nồng nặc xông vào mũi. Chương 1524 phòng ngự kinh người. Phì Miêu tiện tay ấn công tắc, trong chốc lát chỉ thấy đèn pha trong kho hàng lấp lóe mấy lần, nhanh chóng chiếu sáng cả cái nhà kho. Nhiều như vậy, ánh mắt phân thân lập tức trở nên trong suốt, con mắt nhìn chằm chằm cái rương bọc vải nylon được xếp gọn gàng thành một dãy trong kho hàng trước mặt. Ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn, nhưng từ hôm nay về sau đừng đến làm phiền lão tử, hai ta thanh toán xong. Bây giờ Phì Miêu có thể ổn định tâm thần nói chuyện với phân thân, một mặt là vì cuối cùng hắn ta đã được ăn no. Một mặt khác, mặc kệ nói thế nào cuối cùng đã vứt cái gánh nặng lão lục này đi, tuy nhiên cái giá khiến hắn ta cảm thấy thịt đau. Thanh toán xong, Triệu Khách nghe vậy không khỏi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Phì Miêu, có phải ngươi đi ra ngoài quên mang đầu óc hay không, đừng quên, nhất định phải để lão tử tự tay làm thịt giả thể của ngươi, nuôi hắn có tinh thần một chút, đến lúc đó 360 đao, thiếu một đao, lão tử đến cọ ngươi một ngày cơm. Sắc mặt Phì Miêu đột nhiên thay đổi, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách một lát, coi như ngươi lợi hại, lần này hắn ta nhận thua, uy hiếp cái khác hắn ta không sợ, chỉ sợ Triệu Khách tìm hắn ta ăn chực. Nói xong, Phì Miêu không tiếp tục để ý Triệu Khách, quay người rời khỏi nhà kho, chỉ thấy Triệu Khách đóng lại cửa nhà kho, ánh mắt nhìn những rương lớn trước mặt, hai mắt sáng ngời. Khụ khụ, vậy ta cũng không khách sáo, giọng phân thân nhẹ nhàng, bắt đầu bạo lực tháo dỡ những cái rương này, chỉ thấy trong rương đặt từng cục kim loại đen tạo hình như trứng khủng long, phía trên được bôi một tầng dầu phòng hộ, là vì đảm bảo kim loại sẽ không bị ăn mòn trong thời gian dài. Triệu Khách vốn định thử cầm một viên lên xem là kim loại gì, nhưng hai tay nâng lên, sắc mặt phân thân lập tức thay đổi. Nặng, nặng đến mức khiến phân thân hơi khom eo, nhìn một cái thiết đản cũng chỉ cao khoảng một mét, độ rộng không to bằng miệng chén, lại khiến phân thân không cách nào nhấc lên. Địch, tên khốn nhà ngươi muốn chơi chết ta. Chỉ cần nghĩ lại, Triệu Khách không khó nghĩ đến kim loại này chắc chắn là Phì Miêu cố ý, quá nặng, thứ nặng như vậy, dù hắn thật sự ăn hết. Với trọng lượng này còn không trực tiếp đập đằng sau hắn ra một cái lỗ lớn, suy nghĩ này không tệ, nhưng hiển nhiên Phì Miêu không hiểu nguyên nhân mà hắn có thể ăn như thế. Quá nặng không nhấc nổi vậy dứt khoát không nhấc nữa, chỉ thấy phân thân hoạt động cầm dưới của mình, dần mở cái miệng của mình đến mức tối đa, một ngụm nuốt cục kim loại trước mặt vào như đang ăn kem. Vù, theo không khí ma sát ra tiếng vang vù vù, trong đại hạ đỉnh cũng vang lên một tiếng ầm ầm khiến mặt đất nổ tung ra vô số tảng đá. Chỉ thấy quỷ hổ biến thành hình hổ, rất vui vẻ tiến tới ôm kim loại đen trên mặt đất gặm cắn, miệng vừa hạ xuống đã rắc rắc rung động. Sau khi quỷ hổ thôn phệ hết, trong chốc lát chỉ thấy trên bụng sinh ra rất nhiều chất lỏng màu đen, bắt đầu chữa trị vết thương cho quỷ hổ. Tốc độ so với cái địa trước đó, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, phân thân vẫn tiếp tục không ngừng nuốt kim loại vào. Hình như gốc cây già cũng đau lòng mặt đất bị nện mấp mô. Dứt khoát gọi ra tán cây kéo dài đến trên bầu trời làm ra một cái máng trượt, có thể làm chậm lại quá trình những kim loại này va chạm mặt đất. Một cục lại một cục kim loại theo khe trượt lăn xuống, bị quỷ hổ phía dưới ăn quên cả trời đất, hình như cảm nhận được gì đó, loại cơm đến há miệng như đồ phu chi hạp cũng không ngừng thôn phệ theo, chỉ thấy thân thể quỷ hổ bắt đầu không ngừng bành trướng, khôi giáp đen kịp sinh ra ánh sáng màu đỏ tối, chỗ khớp nối lập tức bị từng tầng lân giáp bao bọc. So sánh với trước khi tiến vào không gian khủng bố, lúc này thể trạng của quỷ hổ lớn hơn tận một vòng. Lúc này mới ăn chưa đến 10 cái đã thành dáng vẻ này, thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, chỉ thấy lần này trên cổ tay quỷ hổ đặc biệt làm ra cái rãnh không. Thoạt nhìn hai cái rãnh không này không đáng chú ý, nhưng lại khiến Triệu Khách cảm thấy trong lòng hơi ấm áp, hắn đã nhìn ra cái rãnh không trên hai tay là quỷ hổ đặc biệt dành ra cho hắn kích hoạt Phách Vương Hổ Bí. Có thể hoàn chỉnh thể hiện ra năng lực bổ sung của Nhật trước và già thứ, không thể không nói, tuy quỷ hổ hơi không có não, nhưng so sánh với thằng ngu đồ phu chi hạp thông minh quá mức, vậy quỷ hổ cũng là người thành thật. Nó rất đần, đần đến mức sau khi Triệu Khách hạ một chỉ lệnh cho nó, còn phải nói cho nó biết nên làm như thế nào, nhưng nó luôn không ngừng thích ứng với hắn, trở nên càng thích hợp hơn, dường như tất cả tôn chỉ đều vây quanh sự thuận tiện và an toàn của hắn. Nói đến điểm này, trong lòng Triệu Khách càng thích quỷ hổ hơn chút, cũng như địa chủ luôn yêu thương nhi tử ngốc nhỏ nhất. Đồ phu chi hạp đứng bên cạnh lẩm bẩm nhìn lên bầu trời, vẻ mặt đố kỵ. Sau khi ăn hơn 10 cục, quỷ hổ không ăn nữa, dường như đã hoàn toàn bảo hòa với loại kim loại này. Chỉ thấy quỷ hổ chậm rãi đứng lên, khôi giáp đen kịt như là ma thần, khí tức bá đạo khiến thủy lộc và gốc cây già bên cạnh cũng không nhìn được liên tiếp liếc nhìn. Chương 1525 phòng ngự kinh người, 2, lợi hại. Thủy Lộc đi lên trước, cẩn thận lục lọi trên người quỷ hổ, chiến giáp có thể gọi là hoàn mỹ, Khác với trước đó, tay trái của quỷ hổ thêm một mặt lá chắn tròn không lớn lắm, tay phải thì thêm một thanh đại phủ. Mặt ngoài khôi giáp màu đen còn có một tầng pha lê ánh sáng như thủy tinh, ở chỗ có ánh sáng khá mạnh, có thể thấy quỷ hổ không chỉ đen, trong đen còn mang theo một màu đỏ sậm. Dưới góc độ thay đổi của ánh sáng, màu đỏ sậm dần trở nên đậm hơn, chắc chắn khiến bên ngoài khôi giáp lộ ra vẻ bá khí, thêm một tầng cảm nhận đặc biệt. Để ta thử trước một chút, sự thay đổi của quỷ hổ khiến ánh mắt Triệu Khách lộ ra vẻ vui mừng, lấy ra chui đường hoành đao của bản thể lão Lục từ trong sách tên. Trường đao ra khỏi vỏ phát ra tiếng đao trong trẻo, chỉ thấy hai tay Triệu Khách nắm chặt trường đao, ánh mắt dần lắng động, thủy lộc và gốc cây già đều có thể phát hiện, theo khí tức của Triệu Khách trở nên bình ổn, sát khí ngưng ra lại từng bước một càng ngày càng mạnh. Chỉ đợi sát khí ngưng tụ tới đỉnh phong, một đạo hung quang bắn ra từ trong mắt Triệu Khách, bóng dáng cũng trở nên mơ hồ. Đinh tự trảm sát, một đao toàn lực không hề nương tay, thế đao nhân khí hòa làm một thể, mang theo sát khí Thái Sơn áp đỉnh một đao trảm mạnh vào ngực quỷ hổ. Ông, trong nháy mắt thủy lộc che lỗ tai của mình, trên mặt xuất hiện vẻ đau khổ, gốc cây già thì nhanh chóng trở về bản thể của mình. Đốm lửa bắn ra, phát ra tiếng vù vù chói tai khiến hai vị yêu quái này hơi ăn không tiêu. Thân thể quỷ hổ lắc lư một cái, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng đứng vững, vết đao trước ngực có thể nhìn bằng mắt thường, lan tràn từ ngực đến bụng dưới. Tuy vết đao rõ ràng, nhưng lại không sinh ra tổn thương mang tính thực chất cho quỷ hổ. Trái lại máu tươi của Triệu Khách đang theo chui đao nhỏ giọt xuống, hổ khẩu sụp ra một đường vết rách, nhưng hắn cũng không cảm thấy đau, vì hai cánh tay đã hoàn toàn tê dại. Phòng ngự cứng vải, yêu cầu của Triệu Khách với quỷ hổ chỉ có một điểm, đó là đủ cứng. Cho dù hy sinh hết tính di động linh hoạt, cũng phải bảo đảm lực phòng ngự cường đại. Một đao vừa rồi của hắn cũng đã chứng minh độ cứng lúc này của quỷ hổ tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Lại nhìn đường hoành đao trên tay một chút, lúc này Triệu Khách mới phát hiện lưỡi đao lại có một vết rách rất nhỏ bé, vết rách không hề đáng chú ý. Nếu không phải Triệu Khách có thị lực kinh người, đổi lại là người bình thường, không dựa vào ánh đèn nhìn kỹ e rằng không thể phát hiện. Đáng tiếc. Thấy thế, trong lòng Triệu Khách không khỏi kêu đáng tiếc, thật ra năng lực chém của đường hoành đao rất mạnh, nhưng cũng không phải là sở trường. Loại tình huống này, thật ra càng thích hợp dùng quỷ đầu đại đao lừa được từ chỗ Phị Miêu, nhưng Triệu Khách đã không hứng thú với việc thử tiếp, thu hồi đường hoành đao trên tay, tiện tay ném một viên bảo thạch cho quỷ hổ. Khối bảo thạch này là viên bảo thạch mà thôn phun ra trước đó, có hiệu quả tăng phúc cường đại với kim loại. Triệu Khách vẫn không sử dụng quỷ hổ là vì trạng thái của quỷ hổ cũng không tốt, ăn hết cũng chỉ là kim loại phổ không, dùng bảo thạch tiến hành tăng phúc cho quỷ hổ cũng lãng phí. Hiện tại là thời điểm không còn gì tốt hơn, để quỷ hổ một lần nữa đạt được sự tăng cường, tất nhiên cũng có được sự trợ giúp không thể coi thường với hành động tiếp theo của hắn. Lúc này, Triệu Khách đi lên trước, tiện tay cầm kim loại đen trên mặt đất trên tay. Chỉ thấy kim loại bị Triệu Khách dùng hai tay ôm, thật sự nặng đến kinh người, với trọng lượng thế này, chẳng trách phân thân không cầm lên được. Ném viên kim loại đen như là trứng khủng long này vào trong sách tem, trong chốc lát tin tức liên quan tới kim loại xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Sau khi nhìn thấy tin tức kim loại, vẻ mặt Triệu Khách cứng đờ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ghi chú trong sách tem, bên tai chỉ nghe tiếng tim đập rộn lên thịt thịt thịt, ngay cả hô hấp của Triệu Khách cũng trở nên nhanh hơn. Trong đầu lập tức xuất hiện một suy nghĩ, phát tài, vật phẩm đặc thù, kim loại nặng cao cường V18, kim loại có tính dẻo dai cao trải qua công nghệ đặc thù chế tạo ra, có được tính ngăn cách ngoại nguyên tố cực cao. Hiệu quả đoán tạo 1, ngăn cách ngoại nguyên tố V6 giảm công kích nguyên tố xuống 30%. Chú thích, ngăn cách 2 chiều, từng có một vị dị năng giả dùng loại vật liệu thép này làm ra một bộ khôi giáp cho bản thân. Từ đó hắn biến thành một tên binh sĩ ưu tú. Hiệu quả đoán tạo 2. Thép mạnh V5, thép dẻo dai siêu cứng, có hiệu quả giảm miễn 30% công kích cùng khí, 40% chặt chém, 50% sát thương mang tính đâm xuyên. Hiệu quả đoán tạo 3, kim loại trí nhớ V7, kim loại có trí nhớ cường độ cao, chỉ cần không xuất hiện tổn hại, trong thời gian ngắn kim loại sẽ dần khôi phục. Chú thích, kim loại cường đại như vậy, cho dù bị xoay thành bánh quai chèo đem đi bán sắt vụn cũng rất đáng tiền. Đồ tốt. Triệu Khách nhìn ghi chú, đôi mắt cũng phát sáng. Hắn thiếu cái gì? Tiền, dù là bản thân, thôn phệ sử linh của người đưa thư khác, hay là hắn thôn phệ tem, chi phí điểm bưu điện thật sự khiến người ta tặc lưỡi. Chương 1526 mạng của ngươi. Hắn vừa gom góp hơn 400 điểm bưu điện, kết quả thôn vì thôn phệ sử linh của Ngao Liệt, một chút đã tiêu hao hơn 300. cảm giác hắn nuôi một cái thôn cũng là rơi vào ổ đốt vàng, cùng một đức hạnh với sản phẩm ít, muốn trâu 13 thì phải nạp tiền, cái gì mà cạnh tranh tinh thần hay không, không có tiền thì cút, huống hồ nhiều kim loại như vậy, đừng quên hắn còn có hắc công xưởng, trải qua hai lần gia công có xác suất sinh ra tinh phẩm. Đến lúc đó, tinh phẩm cường hóa quỷ hổ, phổ thông làm lương khô cho quỷ hổ, những cái không gia công thì ném vào quỷ thị, không lo bán không ra giá tốt, thậm chí trong lòng Triệu Khách bắt đầu muốn làm một số kim loại còn chưa gia công thành lá chắn, hoặc là vũ khí gì đó, như vậy hao tổn đặc biệt nhỏ, lợi ích càng lớn hơn, lại dùng hắc công xưởng gia công một chút, hoàn toàn có thể bán cho những người đưa thư hạ cấp đó, lãi ít tiêu thụ mạnh. Trong kho hàng nhiều kim loại như vậy, lúc này ở trong mắt Triệu Khách như biến thành một đống điểm bưu điện. Cũng như trong ghi chú, cho dù biến thành sắt vụn cũng là sắt vụn rất đáng tiền. Nhiều kim loại như vậy, Triệu Khách cũng không khách sáo chuyển hết, một cục cũng không còn lại, từng rương kim loại bị nuốt vào đại hạ đỉnh. Lúc này, gốc cây già là cấp dưới ưu tú, giảm bớt sức lực rất lớn cho Triệu Khách, xây dựng nhà kho trong đại hạ đỉnh. Từng sợi cây mây như cự mãn đặt gọn gàng từng cái rương. Mặc dù hắn không có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nhưng nhìn nhà kho đột ngột mọc lên từ mặt đất trước mặt, cùng hòm gỗ lớn gọn gàng bên trong, trong lòng Triệu Khách vẫn không nhịn được than thở một câu, ăn bám thật tốt. Ông đẩy cửa lớn nhà kho ra, chỉ thấy phân thân cất bước rời khỏi nhà kho, hai tay vuốt cầm, tuy lúc bắt đầu thiết kế phân thân đã cân nhắc đến việc thôn phệ đồ vật, cho nên đã làm hàm dưới giống với mãng xà, có thể hoàn toàn mở ra nhưng ăn không ngừng cũng cảm giác cầm sắp trật khớp. Hai tay Triệu Khách xoa cầm, đi ra từ trong nhà kho, bên ngoài còn có hai tên tùy tùng trông coi. Sau khi thấy Triệu Khách đi ra, ánh mắt một tên tùy tùng sáng lên, bước nhanh về phía trước, đại nhân, cuối cùng ngài đã đi ra, đã thành công phục chế vaccine phòng bệnh. Trải qua ba lần thí nghiệm bảo đảm vaccine phòng bệnh không có vấn đề, ngày mai ngài có thể tự tay giết kẻ thù của mình. Hắn ta đứng đợi bên ngoài kho hàng một ngày, nếu không phải thỉnh thoảng nghe được trong kho hàng truyền ra tiếng hòm gỗ vỡ vụn, e rằng còn tưởng tên này đã cho no vỡ bụng ở bên trong. Nếu thật sự là như thế, e rằng Phi Miêu nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, vaccine phòng bệnh đã thành công, theo lý chuyện thứ nhất của Phi Miêu cũng là xử lý heo mập trước, vừa hay để bản thân được giải phóng, tăng cường thực lực. Nhưng sau khi bị Triệu Khách giày vò như thế, Phi Miêu thật sự sợ hãi, cũng không phải sợ phân thân, mà là thật sự không chịu được bị hắn giày vò như thế, dù sao ai giết cũng thế. Hắn ta cũng không cần thiết vì chuyện này mà ăn thua đủ với lão Lục. Ngày mai, thật ra ngày mai là thời gian không tệ, nhưng Triệu Khách không định đợi nữa, hoặc là nói hắn không muốn cho Phì Miêu quá nhiều thời gian chuẩn bị, cho nên sau khi hơi do dự, chỉ thấy phân thân xoay người, ngày mai. Ta không chờ một khắc nào hết, chỉ thấy phân thân nói xong, vẻ mặt đầy tức giận như đã không nhịn được nữa, sải bước thẳng đến phòng thí nghiệm. Đừng! Tùy Tùng muốn ngăn cản. Nhưng sao có thể ngăn cản tốc độ của phân thân? Lúc này trong nhà ăn ở phòng thí nghiệm, Phì Miêu đang đắc ý ăn bò bít tết, ăn rất chậm, một miếng bò bít tết đều phải cẩn thận thưởng thức trong miệng, cảm nhận bò bít tết 6 phần 9 mềm mại trơn trượt như đầu lưỡi thiếu nữ, phối hợp với một bình rượu vang đỏ cất giữ nhiều năm. Ồ! Đúng, còn cần một khúc dương cầm kinh điển bữa trưa cuối cùng. Đây mẹ nó mới là cuộc sống. Phì Miêu hơi nhắm mắt lại. Chưa khi nào cả thể xác lẫn tinh thần của hắn ta lại vui vẻ như thế, từ, hơi thiếu độ lửa. Không có cách nào, vì đầu bếp trước đó trải qua một lần điên cuồng làm đồ ăn trước đó, hiện tại ngay cả giường cũng không xuống được. Phì Miêu chỉ có thể ăn tạm, chỉ cần bao ăn no cũng là đồ ngon. Về điểm này, quan điểm của Phì Miêu và thằng ngu đồ phu chi hạp này có sự tương tự đến kinh người, ngay lúc vị giác của Phì Miêu đang đắm chìm trong thức ăn ngon không thể tự kiềm chế. Ầm một tiếng cửa phòng bị thô bạo đẩy ra, tiếng động quen thuộc suýt nữa khiến Phì Miêu cắn đứt đầu lưỡi. Ngũ ca, ta đến rồi. Chỉ thấy phân thân đẩy cửa đi vào, ánh mắt quét qua, khi thấy trên bàn có thể gọi là yến hội hào hoa, trên mặt lập tức nở nụ cười, ôi đang ăn à. Vừa hay, tới, thêm một cái ghế, Phì Miêu nhìn lão Lục đang muốn đi tới, mặt cũng tái đi. Không được. Không thể để hắn ngồi xuống, trong nháy mắt một suy nghĩ xuất hiện trong đầu. Phì Miêu quá rõ nếu để lão Lục ngồi xuống, e rằng một bàn đồ ăn này không có phần của hắn ta. Chương 1527 mạng của ngươi. 2. Nghĩ tới đây, Phì Miêu nhanh chóng đứng lên, nghiêng người nhảy đến trước mặt Triệu Khách, trên khuôn mặt đã không thấy con mắt kia cưỡng ép nở một nụ cười xấu tới cực điểm. Lão Lục, sao ngài lại tới đây, không phải nói ngày mai à? Ngày mai? Ta không đợi được, chỉ Chỉ thấy lão Lục nói xong, ánh mắt nhìn về phía hai tay, vẻ mặt đau khổ, oán hận, cay nghiệt, tàn nhẫn, thậm chí mang theo điên cuồng nhìn về phía Phì Miêu. Tên này khiến ta biến thành một tên phế nhân, ta thật sự không chờ được một khắc nào. Ai cũng nghe được sự khát vọng trong lòng lão Lục, chỉ thấy Triệu Khách ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua đống thịt nướng tản ra mùi thơm mê người trên bàn, giọng điệu trở nên do dự, nếu không. Ta chờ ngươi cơm nước xong xuôi. Không không không, chuyện của ngươi quan trọng, nhanh nhanh nhanh, đừng lo lắng, cầm chìa khóa đi, bây giờ chúng ta đi luôn. Phì Miêu sợ nhất điều này, đầu lắc như trống lúc lắc, ngay cả giày cũng không đi đã đẩy lão Lục đi về phía trước. Chờ hắn ta ăn xong. E rằng tất cả món ngon của hắn ta đều phải vào trong bụng lão Lục, điều này không đáng sợ, chỉ sợ tên này ăn đến hưng phấn khiến đầu bếp mệt gần chết, đến lúc đó cho dù tiễn vị ôn thần này đi, hắn ta cũng không có cơm ăn. Vì không dẫm lên vết xe đổ, lão Ngũ kiên quyết bày tỏ dù mình chịu đói, cũng tuyệt đối không thể để lão Lục ngồi trước bàn ăn của mình. Ôi, Ngũ ca, thật ra ngươi không cần như vậy, ngươi còn chưa đi giày. Lão Lục nói xong không khỏi thè ra đầu lưỡi, dáng vẻ như quỷ chết đói đầu thai, điều này khiến suy nghĩ trong lòng lão Ngũ càng thêm kiên định. Đi giày? Không tồn tại. Lúc nói chuyện, chỉ thấy Phì Miêu mở cửa thủy tinh phòng thí nghiệm. Vì heo mập đã đạt đến tác dụng, tất nhiên trong phòng thí nghiệm không có thủ vệ, chỉ thấy heo mập đang nằm trên giường sắt, ống dẫn trên người đã rút ra, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Phân thân đi lên, đưa tay lắc lư trước mặt hắn ta hai lần, không khỏi nhíu mày, Ngũ ca, sao không có chút hành động gì thế, ta đến đây không phải để mổ heo. Y. Khóe miệng Phì Miêu giật giật một chút, mày nhíu lại giống như chó sa bi, heo mập bị chỉnh thành dáng vẻ này cũng liên quan đến việc tra tấn bằng điện, mỗi lần tên này bị điện giật. Cả người đều rơi vào trạng thái phấn khởi, không nói ra được là thoải mái hay đau không. Mới được mấy lần, tinh thần đã sắp hỏng mất. Nhưng Phì Miêu không để ý, dù sao hắn ta không quan tâm trạng thái tinh thần của heo mập. Lúc này bị Triệu Khách nhắc đến, Phì Miêu chỉ có thể nghĩ cách giải quyết, đi tiêm cho hắn một mũi morphine siêu mạnh, lại thêm hai ống hormone tuyến thận. Tùy Tùng gật đầu, những vật này có rất nhiều trong phòng thí nghiệm, lấy ra ba cái bình thủy tinh từ trong rương bên cạnh. Tiêm thuốc trong ống vào người heo mập, loại thuốc này có hiệu lực nhanh đến kinh người. T. Chỉ thấy lồng ngực heo mập đột nhiên nâng lên, hít một hơi thật mạnh, trong đồng tử tối tăm không ánh sáng dần sinh ra ánh sáng. Hắc hắc, vậy là được rồi. Thấy thế, cuối cùng trên mặt phân thân lộ ra nụ cười, sai người cởi sợi dây thừng đang buộc chặt. Cảm ơn Ngũ ca. Ha ha, khách sáo, nhưng nói trước chúng ta đã thanh toán xong. Cuối cùng trong lòng Phì Miêu đã thở ra một hơi, cảm giác chuyện này đến đây là kết thúc, từ nay về sau mình có thể yên tâm ăn bữa cơm no. Đúng vậy, hai chúng ta thanh toán sạch, nhưng ngươi còn phải cho ta một thứ. Cái gì? Phì Miêu quay người lại, chỉ thấy lão Lục đột nhiên đâm đao nhọn trên tay vào dưới sườn của mình, trong ánh mắt âm trầm thiêu đốt một ngọn lửa, mạng của ngươi. Một dao kia thẳng đến tận chui, hơn nữa còn đâm vào dưới xương sườn. Bộ phận này là nơi yếu nhất trên thân thể người. Một khi bị đánh sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến những bộ phận quan trọng như gan, phổi, bởi vậy trong tục ngữ mới có tục ngữ xương sườn mềm này. Lúc này phân thân đâm một dao vào, không thể nói không tàn nhẫn, nhưng chẳng mấy chốc vẻ mặt phân thân trở nên khó coi. Không nhổ ra được, lưỡi dao đâm vào dưới sườn heo mập như bị kẹp trong viên đá, mặc cho phân thân dùng sức thế nào, lưỡi dao vẫn không nhúc nhích tí nào. Ha ha, nhìn tình cảnh buồn cười của phân thân. Đầu tiên Phì Miêu cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc khuôn mặt kia đã bắt đầu vặn vẹo. Một dao mềm yếu vô lực như vậy, thậm chí còn không đủ đâm xuyên qua mỡ của hắn ta nhưng lại khiến Phì Miêu cảm nhận được sự tức giận trước nay chưa từng có, hắn ta đã nhân nhượng, thậm chí cúi đầu trước hắn không chỉ vì đuối lý, càng lo lắng đến tình cảm không tệ giữa đôi bên ngày xưa. Nhưng bây giờ lại đổi lấy một dao như vậy. Hô hấp trở nên to khỏe, trong hai mắt cũng đầy tơ máu, lão Lục. Ngươi thật sự giỏi. Heo mập giận quá hóa cười, trở tay đánh một quyền về phía phân thân. Nắm đấm to lớn như một chiếc xe container to lớn trực tiếp nghiền ép qua, gió thổi tới trước mặt cũng khiến người ta ngạt thở. Phân thân từ bỏ việc thử rút dao ra, co lại hai khuỷu tay bảo vệ mặt mũi, đồng thời nhanh chóng nhảy ra sau. Trong chớp nhoáng này, hắn chỉ có lui, cũng chỉ có lui. Chương 1528 bùn đất rơi đũng quần nhưng trong quá trình lùi lại. Phân thân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng phản kích, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ gì, hắn dám ra tay với Phì Miêu vào lúc này tất nhiên cũng có niềm tin tuyệt đối. Trong chớp nhoáng này, trong đầu thoáng qua rất nhiều cách để hóa giải công kích theo nhau mà tới của heo mập. Chỉ là, theo một tát này đập vào hai tay phân thân biết mình cả nghĩ quá rồi. Ngay khoảnh khắc va chạm, trên bàn tay thô dày của heo mập đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng bạc, da thịt cả cánh tay hiện ra màu đồng cổ, cứng rắn như là sắt thép. Lực lượng kinh khủng như dời núi lấp biển nện xuống, hoàn toàn không cùng một cấp bậc khiến phân thân đột nhiên hiểu ra sự chênh lệch giữa hai bên. Có lẽ có một từ ngữ rất tượng hình có thể hình dung quan hệ hiện tại của hai người, bọ ngựa cản bánh xe. Cạch, bên tai vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn, sau cơn đau trong tích tắc ngắn ngủi, cuối cùng phân thân không cảm giác được cơn đau trên hai tay. Chợt trước mắt trở nên mơ hồ, một tiếng ầm nặng nề vang lên, mặt kính vỡ tung tóe, vô số kính cường lực xé mở da thịt phân thân, cả người bay ra ngoài, đụng nát bàn công tác, ngã mạnh xuống đất. Điều này khiến những nhân viên nghiên cứu bên ngoài trợn mắt hốc mồm. Nhìn phân thân đã máu thịt be bét. Phù. Một làn khói trắng phun ra theo xoang mũi của Phì Miêu, hắn ta tiện tay rút con dao găm dưới xương sườn ném sang một bên, vết thương này với hắn ta chỉ đơn giản như bị ong mật đốt. Lúc này, chỉ thấy tên tùy tùng bên cạnh đã lấy lại tinh thần từ trong sự ngạc nhiên, chạy chậm đến trước mặt phân thân, nhìn ngực lão lục đã lõm vào, hai tay chỉ thiếu khảm nạm vào trong lồng ngực, chết đến không thể chết lại. Sau khi thấy cảnh này, chỉ thấy sắc mặt tùy tùng không khỏi tái nhợt. Quay đầu nhìn Phì Miêu. Đại, không. Hắn làm phản rồi, ám sát thần sứ. Tùy tùng hét chói tai, tiếng hét bén nhọn như hận không thể phun cổ họng mình ra khỏi mồm. Phì Miêu, nghe thân tính của mình đột nhiên hét chói tai, thậm chí Phì Miêu chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai là phản đồ? Hắn làm phản rồi, công khai ám sát thần sứ, ta tận mắt thấy hắn khinh thường chân thần, phàn nàn chân thần bất công. Cho đến khi Phì Miêu nghe được câu thứ hai mới đột nhiên lấy lại tinh thần, người mẹ nó nói bậy, muốn chết. Phì Miêu nóng nảy, thuận tay ném con dao găm vừa rút từ dưới xương sườn của mình ra, chỉ nghe trong không khí phát ra một tiếng rít, một dao kia đâm xuyên qua bả vai tên tùy tùng, suýt nữa chém đầu tên tùy tùng. Theo tiếng kêu thảm thiết, tên tùy tùng chẳng những không im miệng, ngược lại giãy giụa chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa hét to, chạy mau, hắn còn muốn giết người diệt khẩu. Đầu óc những nhân viên nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm còn trong trạng thái ngơ ngác, thậm chí còn đang suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lúc nghe tới bốn chữ giết người diệt khẩu này, cả người không nhịn được trùng mình. Trong chốc lát, tiếng chạy, tiếng hét chói tai khiến toàn bộ phòng thí nghiệm loạn thành một bầy như là ong vỡ tổ. Đệt, các ngươi là heo à? Dừng lại cho ta, lão tử không sẽ giết các ngươi. Thấy thế lồng ngực Phì Miêu sắp nổ tung vì giận. Khuôn mặt vặn vẹo liều mạng muốn giải thích, nhưng với vẻ mặt này của Phì Miêu, đừng nói những nhân viên nghiên cứu khoa học đó, đặt một chiếc gương trước mặt Phì Miêu, đoán chừng bản thân Phì Miêu cũng cảm thấy khuôn mặt này quá đáng ghét, hiển nhiên cũng là thổ phỉ vào thôn, đổi lại là mình thì cũng không tin. Huống hồ người xác nhận còn là thân tín của mình lại giận dữ ra tay với hắn ta, lần này đúng là bùn đất rơi đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Phì Miêu chỉ cảm thấy đau cả đầu. Ở ngực sắp tức đến nổ tung, mỗi ngày máu chảy trong cơ thể người phải di chuyển 6.894 cây số, lúc này heo mập hít một hơi thật sâu, tốc độ máu chảy lại tăng tốc không chỉ gấp 10 lần, khuôn mặt kia cũng biến thành đỏ bừng tím bầm, hãm hại. Chắc chắn có người cố ý vu oan hãm hại ta. Là ai? Trong nháy mắt Phì Miêu thầm nghĩ đến một khả năng khiến hắn ta cảm thấy rùng mình, đây chắc chắn là hãm hại, thử nghĩ, có thể khiến lão lục không để ý sinh tử. Ngay cả thân tín của mình cũng đột nhiên bán rẻ mình. Nhưng ai hãm hại hắn ta, lại có năng lực lớn như vậy để hãm hại hắn ta? Trong nháy mắt, Phì Miêu cảm giác đầu của mình sắp nổ tung. Tên tùy tùng kia đã chạy mất, hiện tại lão ngũ đã không quan tâm được nhiều như vậy, bước nhanh về phía trước, thầm hy vọng lão lục còn sống. Cái nồi lớn như vậy, hắn ta cũng không cõng nổi. Nhưng điều khiến Phì Miêu thấy thất vọng là, phân thân chết rồi, hoàn toàn chết rồi. Xương cốt hai tay đứt gãy đâm rách cơ bắp cánh tay, đâm thật sâu vào lồng ngực phân thân, ngay cả lồng ngực cũng bị nện lõm xuống, chứ đừng nói là người, dù là người máy, chịu thương tổn thế này cũng có thể trực tiếp báo hỏng, đưa vào nhà máy tiến hành xử lý báo hỏng. Mẹ nó! Không có câu nào có thể bày tỏ tâm trạng hiện tại của Phì Miêu bằng một câu mẹ nó, dường như trong lòng có một cái nông trường, bên trong có ngàn vạn con thảo nê mã đang phi nước đại. Chương 1529 bùn đất rơi đũng quần, 2, lúc này, Phì Miêu đã có thể xác định mình xong đời. Mặc kệ hắn ta nói cái gì, muốn giải thích như thế nào đều không thể thực hiện được, Tất cả mọi người đều biết, trong khoảng thời gian này hắn ta tức giận mắng chửi Lão Lục rất nhiều. Thậm chí Ngao Liệt cũng tận mắt nhìn thấy mình suýt ra tay với Lão Lục, hiện tại ngay trước mắt bao người, lại có thân tín của mình xác nhận, hắn ta nói cái gì đây? Nói ta phòng vệ chính đáng. Ha ha, e rằng ngay cả phòng vệ cũng không đến lượt hắn ta, dù như thế nào, hắn ta cũng chạy không thoát tội danh giết chết vị thần sứ Lão Lục này. Nghĩ tới đây, suy nghĩ duy nhất trong lòng Lão Lục là chạy, nhân lúc chuyện này chưa hoàn toàn truyền bá ra ngoài, rất nhiều người cũng không biết rõ tình huống, nhanh chóng mở ra cửa lớn vị diện chạy đi. Dù sao trong kế hoạch tịnh hóa, chỉ cần là người chưa tiếp nhận vaccine phòng bệnh cấp 2, căn bản không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Về phần tương lai làm sao bây giờ, Phì Miêu không nghĩ xa như vậy. Nghĩ tới đây, Phì Miêu đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía heo mập đang ngồi yên trên giường sắt, trước tiên giết chết giả thể đã. Phì Miêu chuẩn bị đứng lên, nhưng lúc này một ánh sáng vàng yếu ớt hấp dẫn sự chú ý của hắn ta. Cẩn thận nhìn lên, là chiếc khung chương thái dương vàng chói trước ngực Lão Lục, dường như vào thời khắc cuối cùng, Lão Lục vẫn vô thức bảo vệ cái khung chương này. Vừa hay, quyền hạn của mình còn chưa đủ để thủ vệ mở ra truyền tống môn vị diện, nhưng có cái khung chương thái dương này là đủ. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Phì Miêu nhanh chóng đưa tay ra, vồ một cái về phía ngực Lão Lục. Ngay lúc bàn tay Lão Lục chạm đến ngực Triệu Khách, theo một tia sáng trắng, một đôi tay kim loại đột nhiên nhô ra từ ngực Lão Lục, bàn tay đen nhánh hiện ra ánh sáng màu đỏ tối dưới ánh đèn. Điều này khiến Phì Miêu không kịp trở tay, sau khi bị bàn tay lớn vồ mạnh vào cổ tay, một luồng lực hút kéo hắn ta, ngay sau đó trước mặt trở nên sáng hơn, chờ Phì Miêu nhìn rõ ràng mới phát hiện mình không còn ở trong văn phòng quen thuộc, mà đang ở một chỗ khác. Một mảnh rừng rậm cây xanh sum suê, không khí mới mẻ khiến người ta không nhịn được hít sâu, đây là nơi nào? Nhìn thế giới xa lạ trước mặt, Phì Miêu có thể chắc chắn nơi này cũng không phải vị diện ban đầu của hắn ta, vì vị diện kia tràn đầy kim loại nặng, ngay cả tán cây cũng bao trùm một tầng bột phấn kim loại thật dày. Nhưng nơi này cũng không phải vị diện châu Úc vì quá nguyên thủy. Hơn nữa, sao hắn ta lại tới nơi đây? Ngay lúc Phì Miêu ngây người, chỉ nghe cách đó không xa vang lên giọng nói của một người, nơi này đương nhiên là địa ngục. Phì Miêu vội vàng quay người nhìn theo tiếng nói. Trên tán cây, hai lão đầu đang híp mắt đánh giá mình, thoạt nhìn hai lão đầu cũng khoảng 60 tuổi. Cũng không phải nói bọn họ già, mà là cảm giác bọn họ rất trẻ trung, tuy tóc bạc nhưng da thịt lại tốt hơn hắn ta. Mặc dù là hai lão đầu nhưng Phì Miêu lại không có chút suy nghĩ tôn trọng người già gì, bàn tay vô thức gãi vết thương dưới sườn, từ xa đã có thể nghe được hai lão đầu kia nói chuyện. Mập như vậy, không phải cao huyết áp cũng là tăng đường huyết, tắc nghẽn mạch máu, ôi, e rằng không sống đến 30 tuổi. Thủy Lộc lắc đầu, gốc cây già bên cạnh cùng bày tỏ sự đồng ý với điều này, quá béo, một bụng mỡ, ăn không ít dầu cống ngầm, không sinh được hài tử. Còn sinh hài tử cái gì? Chó độc thân, không, heo độc thân đi, là nữ nhân đều muốn cách thật xa, không may có hài tử, duỗi cánh tay không sợ tới bắp đùi, ngay cả thủ nghệ tổ truyền cũng gãy mất. Hai yêu quái Thủy Lộc và gốc cây già ngươi một câu ta một câu bàn tán về vẻ ngoài của Phì Miêu, khiến vẻ mặt Phì Miêu lúc đỏ lúc trắng. Những điều này hắn ta cũng có thể nhìn, vốn dĩ hắn ta không phải người sống, nhu cầu sinh lý căn bản không quan trọng, nhưng cái hộp kia đứng bên cạnh nhìn mình chầm chầm chảy nước miếng là có ý gì? Chờ chút. Lúc này Phì Miêu đột nhiên thay đổi sắc mặt, cái hộp này càng nhìn càng quen mắt, không phải là sủng vật mà tư lệnh quan Claric vô tình nhận nuôi sao? Địch, ta đã biết đây chắc chắn là gái điếm, chẳng trách Phì Miêu nghĩ như vậy, thử nghĩ xem ai có thể khiến Lão Lục không để ý đến sự sống chết, để thân tín của hắn ta bán đứng mình. Quyền lực lớn như vậy, năng lực mạnh như vậy, ngoại trừ nàng, e rằng chỉ có chân thần. Khốn kiếp, nàng và Ngao Liệp tranh quyền, Lão Tử chỉ có quan hệ khá gần với Ngao Liệp. Lại đã ra tay hại ta, Phì Miêu càng nghĩ càng nổi nóng, không khỏi gầm thét lên, tiện nhân kia đâu, đi ra. Ngươi trẻ tuổi, sao cơn giận lớn như vậy, nếu không ta cho ngươi một sợi rễ phụ, ngươi hạ hỏa trước đã, hạ con mẹ ngươi. Hiện tại Phì Miêu đã tức hổn hển, chỉ vào cái mũi Thủy Lộc mắng chửi. Ha ha, Thủy Lộc cười lạnh, móc ra cây bút màu đen ở sau lưng cầm trong tay, vung cán bút lên, chỉ thấy hai tên người giấy bị gọi ra. Hai tử, nhớ kỹ, kiến thức cũng là sức mạnh, Thủy Lộc nói xong vung cán bút, viết chữ trên giấy vàng ở đỉnh đầu người giấy bên trái, trên núi, giữa nước, dưới đất. Chương 1530 quãng đời còn lại rất dài sau khi một chữ rơi xuống, chỉ thấy người giấy phun ra một luồng sương đen. Ầm ầm, sương đen cuốn lên, theo đó là một tràng tiếng ầm ầm, phốc, một đám đất đá trôi phun ra từ trong sương đen, đá chảy cuồn cuộn, lật cuốn từ trên xuống, đánh ra bọt nước mấy mét, đập về phía Phì Miêu. Đệt, có trời mới biết đây là năng lực gì, Phì Miêu thay đổi sắc mặt quay người muốn chạy, kết quả vừa động đậy mới phát hiện hai chân mình đã bị từng tầng cây mây cuốn lên từ lúc nào, cây mây thật dày khóa chặt hai chân heo mập, khiến hắn ta không thể động đậy. Trong khoảnh khắc, đất đá trôi ầm ầm đến như là trọng chú ý đụng vào trên người Phì Miêu. Ngươi thật sự cam tâm, gốc cây già bên cạnh nhìn đất đá trôi trước mặt, đoán chừng lần này thủy lộc sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí. Tiêu hao nguyên khí chẳng mấy chốc có thể bù lại, chỉ cần không gọt đạo hạnh của ta là được, thủy lộc nói xong, lấy ra một bình tinh hoa nhân sâm uống hết, thuận tay viết một chữ trên đầu người giấy còn lại. Trong chốc lát, chỉ thấy tia sáng đen lóe lên, vô số lưỡi đao phá không rơi xuống, bao phủ trên đỉnh đầu Phì Miêu như một trận mưa lớn rầm rầm đánh xuống. Lúc đầu Phì Miêu bị đất đá trôi đụng hoa mắt chóng mặt, không biết uống bao nhiêu bùn cát, khó khăn lắm mới dãy dụa leo ra từ trong đất đá trôi. Kết quả vừa mới đi ra, vô số lưỡi đao phá không rơi xuống, suýt nữa chặt heo mập thành thịt vụn. Cho dù là thân thể cương thi không sợ đao binh, nhưng bộ phận đầu của heo mập vẫn là của con người, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất hai tay ôm đầu, mặc cho lưỡi đao nện vào người. Đinh đinh đinh, lưỡi đao rơi xuống từ không trung. Vốn dĩ không tính quá nặng nhưng trọng lực gia tốc trong lúc rơi xuống khiến lực lượng trở nên lớn hơn. Dù lưỡi đao không thể cắt ra da thịt Phì Miêu, nhưng nện ở trên người có tia lửa tung tóe cũng khiến Phì Miêu đau đến nhe răng nhếch miệng, ngao ngao kêu to. Quan trọng nhất là, dưới sườn càng ngày càng ngứa, hiện tại hai tay còn đang ôm đầu, hắn ta đã không nhìn thấy rốt cuộc dưới sườn xảy ra chuyện gì, cũng không sờ được, chỉ có thể không ngừng cọ vào tảng đá muốn dựa vào đó đỡ ngứa. Tên này không giống người sống. Gốc cây già bên cạnh nhíu mày, phát hiện thi khí dày đặc trên người Phì Miêu, vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, nhưng Thủy Lộc thì không quan tâm, có gì mà hắn ta chưa từng thấy, một bộ đồng thi mà thôi, biểu môi một cái, không phải lão phu khoác lác với ngươi, lần trước ta còn gặp thứ tà môn hơn, ha ha, tin ngươi mới là lạ. Gốc cây già đưa tay vuốt chòm râu dài trên cằm, căn bản cũng không tin lời nói dối của lão già Thủy Lộc này, nhưng cổ đồng giáp thi trước mắt lại không tầm thường. Với thủ đoạn của hai yêu quái bọn họ chỉ có thể cố gắng kéo dài, không thể tổn thương Phì Miêu nửa phần. Lại nói, sở dĩ Phì Miêu chật vật như vậy, một mặt là năng lực không được đầy đủ, một mặt khác cũng nhờ Triệu Khách ban tặng. Vì lo lắng Triệu Khách ăn cơm với hắn ta, Phì Miêu còn không đi cả giày, hắn ta còn có một cái mũ đặc biệt định chế theo thân thể của hắn ta, trông không đáng chú ý nhưng mũ lại có lực phòng ngự cực mạnh. Trước đó Triệu Khách lấy được kim loại nặng cao cường V18 trong kho hàng. Chữ số phía sau đại diện cho đẳng cấp, tài liệu sử dụng cho cái mũ này ít nhất cũng là cấp bậc V20. Có thể nghĩ, nếu Phì Miêu chuẩn bị đầy đủ, căn bản không đến mức bị Thủy Lộc đè xuống đánh. Nhưng đi quá vội vàng, ngay cả giày cũng không kịp đi chứ đừng nói mang theo mũ. Sở dĩ Triệu Khách lựa chọn ra tay vào ngày hôm nay, không cho Phì Miêu chút cơ hội chuẩn bị nào cũng vì nguyên nhân này. Nhưng theo lời nói của Triệu Khách, hắn cũng không trông cậy Thủy Lộc dựa vào một cán bút có thể xử lý Phì Miêu. Chỉ cần ngăn chặn tên này, để hắn ta mệt mỏi chống đỡ là được. Về phần Triệu Khách, lúc này đã rời khỏi Đại Hạ Đỉnh. Nhìn mẫu thủy tinh đầy đất cùng phân thân chết thảm trước mặt, chỉ thấy Triệu Khách đưa tay chọc một cái, trong chốc lát một sợi phân hồn màu trắng bị cuốn vào trên tay Triệu Khách. Lấy ra Đại Hạ Đỉnh từ trên xác chết, thu vào trong sách tên, sau đó Triệu Khách cất bước đi đến trên giường sắt, đứng trước mặt heo mập, nhìn Triệu Khách đi tới, sắc mặt heo mập lập tức trở nên âm trầm. Nhưng lần này trong ánh mắt âm trầm của heo mập còn thêm ra vẻ kiêng dè và lo lắng. Hắn ta sợ, không sai, heo mập thừa nhận lúc này mình thật sự cảm nhận được sợ hãi. Trước khi tiến vào không gian khủng bố lần này, heo mập căn bản không ngờ chỉ đối phó một người người đưa thư nhân xăm mà thôi, chẳng lẽ tên này còn có thể lật trời hay sao? Sự thật chứng minh, tên này không lật trời, lại khiến cả liệt cẩu đoàn đi đến diệt vong. Thậm chí đến bây giờ heo mập cũng không nghĩ rõ ràng, rốt cuộc bản thể ngao liệt chết như thế nào. Bỏ qua cái chết của Ngao Liệt, heo mập càng đầy mâu thuẫn với Triệu Khách. Tên này hoàn toàn là một sao chổi, mệnh còn mẹ nó cứng rắn, bởi vì cái gọi là một mệnh hai vận ba phong thủy, mệnh đủ cứng, vận rủi khắc không chết hắn mà sẽ khắc chết người xung quanh.